Chương 2. 474 cố nhân gặp nhau. Đoạn Tơ nhờ mờ ngắm nhìn vẫn đứng phiền Thu Minh, phiền đại ca, những thứ này cu nở dê ăn không hết, ngươi ngồi khối tiếp theo ăn đi. Phiền Thu Minh liền ngồi xuống, thấy một bên Hồng Bá Huy nhìn chằm chằm vào chính mình, hắn cũng không tiện cứ như vậy lên đũa, liền cu nở dê từ nội giới bên trong móc ra một túi nhỏ lương thực đưa cho Đoạn Tơ nhờ mờ, làm phiền. Không có việc gì, đại gia một đội ngũ, giúp đỡ cho nhau hẳn là. Đoạn Tơ nhờ mờ điểm điểm đầu, ưu sầu thở dài. Trong nhà là như thế này, trong đội ngũ cu nở dê dạng này, thực ra nàng là hy vọng tất cả mọi người có thế thật tốt chung đụng. Dù sao nói thế nào đều là Mạc Quốc đi ra, chờ tiến bí cảnh, còn phải đoàn kết nhất trí, cùng cái khác nước người đi tranh đoạt bí cảnh bảo vật không phải sao, hiện tại liền chỗ không tốt, về sau có thế nói thế nào nha. Ai, còn có chính là, như Thái tử Phi có thể giúp nàng khuyên nhủ tứ ca thì tốt hơn. Đáng tiếc sau. Phàm là nàng nhắc lên tứ ca chuyện, nhỏ Thái tử Phi chuẩn cho mình mắt đau đâm cảm giác vị này tùy hứng làm bậy hạng người, không những sẽ không giúp nàng khuyên, khả năng sẽ còn lửa cháy đổ thêm dầu, đi chủ động trợ giúp tứ ca, đem bọn hắn ra đám kia không bất lo huynh trưởng tiêu diệt. Trong lòng quanh quẩn nhàn nhạt yêu thương, Đoạn Tơ nhờ mờ chờ hai người ăn xong, liền bắt đầu nhanh tay nhanh chân thu thập thứ gì. Tiêu Mục cùng Trịnh Tiểu Lục ra ngoài không bao lâu. Liền thấy đàn Tố Tố cùng Đậu Phượng Chỉ đều cùng đi qua. Hôm nay những người kia hẳn là đều có thể đến, không tới cũng không thể đợi thêm nữa. Ngày mai chuẩn bị vào rừng. Đàn Tố Tố nói. Tiêu Mục không có cái khác ý kiến, mấy người hướng mạo hiểm giả cửa trụ sở đi đến. Chưa đi đến cửa trụ sở, xa xa liền nghe được một tiếng hưng phấn kêu to. Mội đập nam tiêu nước mật công chúa một thân màu đo cho tờ kỵ trang, ăn mặc một đôi cao ống dày ủng. Bạch bạch bạch liền hướng Tiểu Mục bên người chạy tới. Kia nóng hổi sức lực, còn làm thật giống là nhìn thấy bản thân thân muội tử. A không, có lẽ mật công chúa nhìn thấy chính mình thân muội tử, cũng chưa chắc sẽ biểu hiện như vậy nóng hổi. Tiểu Mục nháy mắt mấy cái, nhìn về phía trong chớp mắt liền chạy tới trước mặt mình khoa tay múa chân mật công chúa. Mật công chúa? Cái gì mật công chúa a, chúng ta không phải đã sớm nói xong đây ngươi gọi ta mật tỷ tỷ, ta gọi ngươi tiểu kiểu muội muội. Ha ha ha ha, mật công chúa nhảy nhót tiến lên, còn lại người đều không tại ánh mắt của nàng bên trong, vào tay liền ôm Tiểu Mục vô vô lưng của nàng, muội đập nhiều năm đều không gặp, thật sự là thật cao hứng hôm nay ở đây gặp được ngươi. Tiểu Mục nhẹ gật đầu. Tiểu Mật khoác vai của nàng bảng, hào khí khẽ vươn tay, đi tỉ mời ngươi ăn cơm đi, cùng sau lưng Tiểu Mật bội kiếm thị vệ, không khỏi kéo ra khoe miệng, công chúa, cái giờ này còn sớm đây, không tới ăn trưa thời điểm. Đậu Phượng Chỉ ở một bên nghiêng mắt nhìn một cái xem thường, âm dương quái khí hỏi nói, ai nha cũng thật là huyền thú rừng rậm mấy ngày bơi một cái thái tử phi còn chưa đủ, bây giờ lại tới cái gì công chúa. Nàng vậy mới không tin, toàn bộ nam tiêu nước liền không tìm được một cái thiên phú xuất sắc hơn 20 tuổi trở xuống thiếu nữ a, còn không phải tư tâm của người đang nắm quyền, nhất định phải đem con của mình nữ nhi cho bỏ vào đến, tiến hành lần này bí cảnh hành trình, rèn luyện đồng thời. Liền muốn để con cái của bọn hắn thu hoạch. Bọn họ Mạc Quốc lão đại vương ngược lại là cũng muốn đem nhi nữ cho nhét vào đến. Đáng tiếc à, thập nhị vương tử là cái ngoạn tâm nặng, hắn chỗ nào cao hứng tại bí cảnh bên trong bị khóa trên một tháng không thể ra. Về phần mấy vị công chúa, hoặc là mẫu phi lo lắng sẽ xảy ra ngoài ý muốn không cho đi, hoặc là thiên phú quá kém căn bản không đi được. Nếu không phải như thế, bát đại thế gia nói ít đều phải để hai cái danh ngạch đi ra.